Nam Thành chờ trăng về. Chương 9, trúng thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã sáng, Thẩm Vu Quy bật dậy, ánh mắt còn mang theo mơ màng, vội vàng cầm di động lên, nhìn thời gian, 7 giờ sáng. Thẩm Vu Quy. Cô hối hận vỗ đầu, rõ ràng tối hôm qua cô đang nghĩ làm sao để nịnh nọt cậu Phí, làm sao lại có thể ngủ quên. Lại nhìn bên giường, Phí Nam Thành hẳn là không về. Một tháng vốn cũng chỉ có 2 lần gặp mặt. Không nắm chặt hôm qua, chẳng lẽ cô phải chờ nửa tháng nữa sao? Thẩm Vu Quy vội vàng nhảy xuống giường, hy vọng Phí Nam Thành còn chưa đi làm. Cô mở cửa lơ ra, đúng lúc nhìn thấy Phí Nam Thành đang ngồi ăn sáng. Ánh mắt anh ta hơi mệt mỏi, giống như cả đêm ngủ không ngon. Cho dù ngồi một chỗ, trên người anh ta vẫn tỏa ra khí thế không giận mà uy. Thẩm Vu Quy từ từ đi xuống lầu, bước tới trước bàn ăn, dịu dàng chào hỏi. Tối hôm qua cậu Phí có ngủ ngon không? Cô nói xong, mặt anh còn lạnh hơn. Thẩm Vu Quy không hiểu lắm, muốn hỏi gì đó, quản gia lại cười đi tới. Cô Thẩm, là chủ vừa gọi điện tới, nói sau khi cô tỉnh thì để cô và cậu chủ đến thăm bà ấy, xe đã chuẩn bị xong. Xe nhà họ Phí chạy đến viện dưỡng lão. Thẩm Vu Quy ngồi ở phía sau nhìn thoáng qua Phí Nam Thành đang ngồi bên cạnh. Anh cầm máy tính xách tay xử lý công việc công ty. Dáng vẻ làm việc nghiêm túc, rất có mị lực. Thẩm Vu Quy không khỏi hơi ngây người. Cô có nên tìm chuyện gì để nói chuyện với anh không? Cũng không thể cứ ngồi như thế. Trong lúc cô đang suy nghĩ, không biết xảy ra chuyện gì, người đàn ông nhíu mày, dọa cho Thẩm Vu Quy lập tức tỉnh táo lại, thu hồi ánh mắt của mình. Cô cúi đầu xuống, không dám nhúc nhích. Khóe mắt Phí Nam Thành liếc nhìn dáng vẻ này của cô, nở nụ cười lạnh. Tối hôm qua cô hẳn là không cố ý ngủ, nếu không sáng nay cũng sẽ không hoảng hốt lao ra. Sau khi nhìn thấy anh, cô thở phào, vừa rồi nhìn anh lại có dáng vẻ muốn nói lại thôi, xem ra là tìm cơ hội nhắc đến chuyện hợp đồng. Anh dứt khoát gập máy tính lại, chờ cô mở miệng. Trong xe thoáng yên tĩnh, Thẩm Vu Quy nhớ tới điều gì, cô cầm di động, mở phần mềm nào đó ra, nhìn về vé số hôm qua cô mua. Từ 5 năm trước. Cô tạo cho mình một thói quen nhỏ, mỗi ngày mua một tấm vé số, không phải vì trúng thưởng mà chính là muốn xem mình có đổi vận được không. Dĩ nhiên, 5 năm nay, ngay cả giải khuyến khích cũng không thấy bóng dáng đâu. Thẩm Vu Quy đã sớm không ôm hy vọng gì, chỉ là thói quen mở ra xem tin về giải thưởng, sau đó tùy ý liếc qua. Cô đang muốn tắt di động đi, bỗng nhiên cứng đờ. Cô cúi đầu nhìn lại một lần nữa, vốn dĩ là cảm ơn bạn đã tham gia. Lúc này lại là thông báo trúng thưởng 2.000 tệ. Cô trúng thưởng sao? Cuối cùng cô cũng đổi vận rồi. Thẩm Vu Quy hưng phấn bắt lấy cánh tay người bên cạnh. Cô muốn chia sẻ tin tức tốt này. Tôi, Thẩm Vu Quy quay đầu lại đối diện với gương mặt người thần cùng hận. Nuốt ngược lại lời chuẩn bị nói. Đầu ong ong, niềm vui trúng thưởng không còn sót lại tí gì. Cô nhất thời xúc động nên quên mất đây là đâu. Bỗng nhiên cô ý thức được cái gì? Ánh mắt cô rơi vào bàn tay mà cô đang nắm. Trong nháy mắt, cô hóa đá. Cách chương.